Xem ra, muốn giải thích về vụ án này thì chỉ còn cách đợi đến tối nay, có điều tôi nghĩ đêm nay chắc chắn sẽ có một cuộc ác chiến. Cách chương.